Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thưởng thiện phạt ác lệnh. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Ngươi tốt, ta gọi Ngô Tiểu Cầm. Ngô Tiểu Cầm, nha, ngươi tốt ngại ngùng, làm sao còn đỏ mặt? Lý lị, khác khi dễ người ta. Ta nào có, tốt, Ngô Tiểu Cầm đúng không? Đến, cùng đoàn người tự giới thiệu mình một chút. Ngô Tiểu Cầm nắm lấy góc áo, cúi đầu bị một đám nữ nhân đẩy lên ở giữa. Một phòng toàn người đều dừng lại nói chuyện, dùng các loại thiện ý ánh mắt nhìn xem nàng. Ngô Tiểu Cầm có một hạng bản lĩnh, nàng có thể rất nhạy cảm từ bắn ra đến trên người mình trong tầm mắt. Phân biệt ai đối với mình bao hàm thiện ý, ai đối với mình có mang không thể cho ai biết ý nghĩ. Chính là dựa vào phần này bẩm sinh nhạy cảm, nàng mới có thể ở gia đình kịch biến sau hôm nay. Né qua vô số lần hiểm cảnh, hiện tại, nàng cũng cảm giác được cái này một phòng toàn người đều là người tốt. Nữ nhân không đố kỵ nàng. Nam nhân, Ngô Tiểu Cầm đỏ mặt lên, trán khẽ nâng, con muỗi hừ hừ ngắn gọn tự giới thiệu mình một phen. Oa, thật đáng yêu. Kiêu, các ngươi những người này giống như là muốn để người ta ăn sống nuốt tươi. Nào có, giống như lợi dân, nước bọt, dựa vào, khác bại hoại ta tại trong mỹ nữ hình tượng. Người có hình tượng sao? Đều chớ ồn áo, Tiểu Cầm tới, đừng sợ, đều là tại nói giỡn, ầm ĩ khắp trốn tranh luận âm thanh cùng trong tiếng cười. Ngô Tiểu Cầm liền giống bị gà mái bảo vệ con gà con giống như bị một đám ý muốn bảo hộ mãnh liệt nữ nhân kéo về trận doanh mình, cũng bị trùng điệp yểm hộ tại người về sau, ngăn cách tất cả nam nhân nhóm ánh mắt. Rất nhiều người nói chuyện với nàng, nàng đều không nhớ rõ mình là trả lời thế nào. Cái đầu nhỏ chóng mặt, cảm thấy căn này vứt bỏ phòng ấm áp cực kỳ. Từ băng lãnh thành thị cùng không tốt hoài nghi đám người bên trong đi ra ngoài, lập tức lại tới đây. Tựa như là từ hàn phong lạnh thấu xương bên ngoài đi vào hơi ấm 10 phần nhà. Nhà, nghĩ đến tại trong tai nạn xe qua đời phụ mẫu, nghĩ đến đang nằm tại bệnh viện muội muội không rõ sống chết muội muội. Nàng cái mũi chua chua, hốc mắt đỏ lên, một đôi tựa như manga nhân vật mắt to trở nên sóng nước lấp loáng. Cúi đầu, liều mạng nhịn xuống sắp chảy xuống nước mắt, nói với chính mình, phải kiên cường. Không thể ở thời điểm này bị trò mèo. Muốn cho những người này lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Tốt ở thời điểm này, mọi người vậy náo đủ rồi. Một người trung niên nam tử đi đến giữa đám người. Ngô Tiểu Cầm nghe bên cạnh một vị đại tỷ tỷ giới thiệu. Người này họ Quách, là nhóm đầu tiên đến. Niên kỷ lại là lớn nhất. Liền được mọi người đề cử đi ra. Làm vì hoạt động lần này người chủ trì. Tùy tiện nói một câu. Hôm trước liền có người tìm tới cái phòng nhỏ này. Ngô Tiểu Cầm hẳn là cái cuối cùng đến. Họ Quách nam tử trước đối hôm nay đuổi tới mới đồng bạn biểu thị ra hoan nghênh. Mọi người cùng nhau vỗ tay. Tiếp lấy còn nói. Cái này xác định là cùng một chỗ thần bí siêu tự nhiên sự kiện. Mỗi người trong tay đều có một hòn đá. Mỗi người đều xác định giải viên này tảng đá chỗ bất phàm. Đây là một lần kỳ ngộ. Bí mật rất có thể sắp giải khai. Mời mọi người an tâm chớ vội. Không nên chúng đồ rời đi. Mọi người tới có trước có sau. Chuẩn bị có mạo xưng điểm có không mạo xưng điểm. Không quan hệ. Doanh địa đã xây xong. Chia làm nam nữ 2 ban. Đêm nay tập thể thời gian hoạt động sau khi kết thúc. Ngoại trừ trực luân phiên người. Những người khác có thể tạm thời trở về chướng bồng bên kia nghỉ ngơi. Đang nói đến đó bên trong, kẹt kẹt, một tiếng, vết rỉ loang lổ cửa sắt lại mở. Ngô Tiểu Cầm đi theo đám người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam hài tung bay vào. Tung bay, Ngô Tiểu Cầm mở to hai mắt nhìn, nhưng những người khác cũng không có nàng dạng này nhạy cảm. Liền có người tiến lên, chuẩn bị chào hỏi cái này em bé trai, đừng đi qua. Ngô Tiểu Cầm lớn tiếng kêu lên, chuẩn bị tiến lên người nghi hoặc dừng lại. Lúc này, những người khác mới phát hiện kỳ quặc. Nhất thời tiếng kinh hô nhao nhao vang lên. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Điền Lượng, tiểu nam hài cách địa ba thước. Ngạo kiều ngẩng đầu, cái cằm hướng đám người điểm một cái. Tất cả mọi người là quang minh chi tử người hậu tuyền. Đều chiếm được hạt giống. Tiểu đệ đệ, ngươi, tiểu nam hài nghe rất không cao hứng. Không nhìn người nói chuyện. Hiện tại mời mọi người cầm ra bản thân hạt giống. Ta tới vì các vị giải khai đáp án. Đổi một cái trường hợp, ai cũng không sẽ đối với một cái 7-8 tuổi hài tử lời nói bên trong. Bất quá, hiện tại cũng không phải tao ngộ bình thường sự kiện phạm trù. Cứ việc trần chờ cùng kinh nghi bất định, nhưng tất cả mọi người vẫn là đem thiếp thân cất giữ tảng đá đem ra. Bao quát Ngô Tiểu Cầm. Rất tốt, tiểu nam hài rất hài lòng dạng này mở màn. Bởi vậy nổi lên một tia hơi cười. Đây là quang minh chi chủng. Nó là bất hủ giấy thông hành, nắm giữ vận mệnh giấy khế ước, nó có thể làm cho thiên đường giáng lâm, cũng có thể để địa ngục trọng hiện. Thông qua nó, chúng ta có thể cùng một cái vĩ đại tồn tại giao lưu. Vị này vĩ đại tồn tại có một người có hai bộ mặt, một mặt là thiên sứ, một mặt là ma quỷ, một mặt là thượng đế, một mặt là sa tăng. Mọi người chú ý, thiên sứ còn là ma quỷ. Thượng đế vẫn là sa tăng, đều quyết định bởi cho các ngươi lựa chọn. Tiểu nam hài uy nghiêm ánh mắt, tại từng cái thần sắc khác nhau trên mặt lướt qua. Đừng cho trong lòng các ngươi âm u mặt chiếm cứ thượng phong. Đặc biệt là tại cùng vị này vĩ đại tồn tại câu thông cùng giao lưu thời điểm. Cái kia khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục, biến thành hắc ám cùng dục vọng nô lệ. Vậy sẽ để cho ngươi thành vì địch nhân chúng ta. Hiện tại còn có người nào vấn đề? Mấy chục người nghe một đứa bé trai thao thao bất tuyệt. Nhã tước im ắng, mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi. Vị kia họ Quách Lâm thời người chủ trì tiến lên một bước. Tăng hắng một cái. Cái kia, tiểu, huynh đệ, người nói vị này vĩ đại tồn tại. Là ai? Hắn không phải người. Ngoặc kép, một mảnh bạo động. Hắn là nhân tính tại năng lượng giới ném ảnh. Diễn sinh cùng thăng hoa, nhân tính là phức tạp, quang minh cùng hắc ám lẫn lộn, thiện và ác đan vào lẫn nhau, cho nên hắn liền có một người có hai bộ mặt, hắn là thần, vậy là ma quỷ, mà chúng ta liền hay là phóng đại hắn quang minh một mặt, hủy diệt hắn hắc ám một mặt, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao là chúng ta, đám người bên trong, có người không tiếp thụ được, dạng này hô. Nghe vậy, Điền Điền sắc mặt nặng nề xuống tới. Đó là cái coi trọng vật chất thế giới. Nhân tính nồng đậm cùng xung đột trước đó chưa từng có. Lượng biến dẫn đến chất biến. Ma vương đầu tiên giáng lâm. Thần chỉ theo sát phía sau. Hắn thủ tìm được trước ta. Lại từ ta làm cho các ngươi người dẫn đường. Có phải hay không? Có phải hay không rất nguy hiểm? Điền Điền nhìn người nói chuyện một chút. Là... rất nguy hiểm, ma vương nanh vuốt đã từ một nơi bí mật gần đó phát triển. Chí mạng ôn dịch đang tại nhân loại xã hội chỗ tối lan tràn. Chúng ta quang minh chi tử liền là muốn hủy diệt bọn hắn. Đem hắn nhóm thi thể, tinh hoa cùng linh hồn dâng hiến cho thần chỉ. Lấy trao đổi lớn mạnh chính mình lực lượng. Tiếng nghị luận vang lên. Đám người bên trong, Ngô Tiểu Cầm không biết làm sao. Nàng khát vọng cải biến. Bởi vì nàng hoàn cảnh đã hỏng bét không thể hỏng bét. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý cuốn vào loại này không thể tưởng tượng nổi nguy hiểm ở. Trong, nàng còn có một cái nằm tại trên giường bệnh muội muội. Cho nên, mặc kệ cái khác người như thế nào, nàng đã quyết định thối lui ra khỏi. Đằng sau, phần lớn người một lời ta một câu hỏi thăm vị này thần bí nam hài. Ngô Tiểu Cầm ở trong lòng thở dài. Quả nhiên, mộng liền là mộng, cuối cùng cũng có tỉnh lại một khắc này. Siêu năng lực, mỗi một cái quang minh chi tử đều có tịnh hóa nhân tính bên trong hắc ám bộ điểm bản năng. Chúng ta đem thưởng thiện phạt ác, từ ác nhân trên thân rút ra sinh mệnh lực, thậm chí tịnh hóa hắn tội kia ác linh hồn. Đạt được, một bộ điểm có thể hiến cho thần chỉ, một bộ điểm có thể dùng tới cường hóa tự thân. Ngô Tiểu Cầm đang chuẩn bị đi. Nghe xong câu nói này liền dừng ở nguyên địa. Một đạo linh quang hiện lên nàng não hải, để nàng không kịp chờ đợi đi ra phía trước, gia nhập vào hỏi thăm trong hàng ngũ. Sinh mệnh lực đương nhiên có thể ban cho. Đây là thưởng thiện phạt ác ý nghĩa. Ngô Tiểu Cầm lập tức bưng kín mình miệng. Nàng biết, muội muội mình có lẽ có cứu được. Vì nàng, liền xem như đi chết đây tính toán là cái gì? Yên tĩnh, hiện tại, có người hay không rời khỏi? Ngoặc kép chấm chấm, rất tốt. Tiểu Nam hài cười, bởi vậy lên tới cao nhất. Chuẩn bị triệu hoán đi. Tương lai quang minh chi tử nhóm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.